Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430, dây sắt con rết. Đạo trưởng Cao Thượng, Cảnh Phong, Trương Qua chờ 9 vị chân nhân nhìn hướng Trường Thanh đạo nhân. Trên mặt càng thêm kính nể, liền vội vàng khom người lui ra phía sau, rời khỏi vô thường đảo bên ngoài, chợt kết thúc. Hướng ngẩng trong nhìn lại, chỉ thấy kia Trường Thanh đạo nhân ngồi xếp bằng hư không. Quanh thân có lôi đình ầm vang tăng vọt, càn quét phương viên mấy ngàn dặm, bao phủ toàn bộ vô thường đảo. Lôi đình đường hoàng, không ngừng luyện hóa sát khí, khu trục huyết quang, máu này sát khí mới thành, còn chưa thâm căn cố đế. Nhưng dù cho như thế, muốn xua tan đơn giản, luyện hóa lại khó, theo tốc độ này, nói ít cũng phải 2-3 ánh trăng cảnh. Cảnh Phong nhìn phía trước hóa thành lôi vực vô thường đảo. Quay đầu xông Trương Qua bọn người nói, liệt hỏa lão ma khoe oai, lão tổ cùng Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba vị chân nhân đồng loạt bị giết. Việc này cần mau chóng thông chi bên ngoài cái khác 5 vị chân nhân. Còn phải lại phái người đem tin tức bên trên nắm Vạn Thú Tiên Sơn. Diệt độ thần tông lưng tựa Vạn Thú Tiên Sơn, phát sinh bực này đại sự, đương nhiên phải đi Vạn Thú Tiên Sơn nói rõ ràng. Đồng thời cũng là vì ứng đối liệt hỏa lão ma ngóc đầu trở lại nguy cơ. Lại diệt độ thần tông hết thảy có 9 vị kim đan chân nhân. Khô Uyên lão tổ tọa trấn Sơn Môn, Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba người tại vô thường đảo, một mặt thay Phi Hỏa chữa thương, thứ hai cũng có thể chiếu ứng Sơn Môn. Sau trận này, lại tất cả đều mất mạng liệt hỏa lão ma chi thủ. Bất quá diệt độ thần tông còn có 5 vị kim đan chân nhân bên ngoài. Cần nhanh chóng trở về, thu thập tàn bại thế cục, chủ trì tông môn, nên như thế, Trương Qua bọn người gật đầu. Sau 3 tháng, Vạn Thú Tiên Sơn kinh chiến, chuyên tới để tiếp Trường Thanh tử tiền bối. Vô thường trong đảo bên ngoài lôi đình phát tiết, ở trong có một thân ảnh loáng thoáng hiển hiện, như chấp trưởng lôi đình chi thần. Kinh chiến rơi vào vô thường đảo bên ngoài, cảm thụ phía trước vô tận lôi đình, nhìn về phía ở trong đạo thân ảnh kia, trong lòng thầm giật mình. Trong miệng sáng sủa thanh âm truyền vào trong đảo. Trong đảo, kinh chiến, một thân ảnh mở mắt ra. Trong mắt có quang mang lấp lóe. Trong đầu xẹt qua một thiếu niên bộ dáng, lấy màu tràm trường bào, khuôn mặt thanh tú, trên lưng cài lấy một cây ống sáo. Khí độ lỗi lạc thân ảnh, đúng là người quen. Lục Thanh Phong đôi mắt quang mang giảm đi, bước ra một bước. Lại đi chiếu cố người này. Kinh chiến bên ngoài, quả thật là thiếu niên bộ dáng, lấy màu tràm trường bào, khuôn mặt thanh tú, trên lưng cài lấy một cây ống sáo. Khí độ lỗi lạc, nhìn thấy một đạo nhân dạo chơi đi ra, rơi vào trước mặt, đây chính là Trường Thanh tử. Kinh chiến dò xét đạo nhân, thấy một tập huyền thanh đạo bào, sinh kiên nghị tuấn lãng. Một thân khí cơ giấu giếm không mảy may tiết ra ngoài. Hiển nhiên tu hành chính là nhất đẳng huyền diệu pháp môn. Bằng vào ta tu vi, lại cũng nhìn không ra sâu cạn. Xem ra diệt độ thần tông góp lời không giả. Cũng thế, liệt, hỏa tán nhân chém giết kim đan chân nhân giống như ăn cơm uống nước dễ dàng. Đối mặt 9.000 bách chiến đạo binh hơn 10 vị chân nhân vây công đều có thể chiếm thượng phong. Một thân thực lực tất nhiên đưa thân nguyên thần liệt kê. Trường Thanh tử đã có thể cùng đấu pháp bất bại, càng đem sợ quá chạy mất. Thực lực tất nhiên là không dưới nguyên thần chân nhân. Kinh chiến nhìn về phía Lục Thanh Phong, một thân khí cơ nội liễm thâm thúy. Đọc tiếp cùng từ diệt độ thần tông được đến người này cùng liệt hỏa tán nhân đấu pháp kỹ càng miêu. Tả, trong lòng càng là chắc chắn. Thấy Trường Thanh đạo nhân, kinh chiến trong lòng phòng chỉ là một nháy mắt. Trên mặt không nhắc tới, chỉ là nhìn về phía cái này Trường Thanh đạo nhân, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Thấy hắn tuy có một nháy mắt kinh ngạc, trong đôi mắt lại có một chút vẻ chán ghét. Kinh chiến không hiểu, không biết nơi nào ác đạo nhân này, nhìn hướng Trường Thanh đạo nhân trần chờ nói: Hoàng Phong Hạp Thanh Mộc Cốc Tuân gia lão tổ thiên hành chân nhân công hành viên mãn, ít người nữa đem phi thăng thượng giới, là bằng vào ta trong môn cổ nguyệt bính ất hai vị tổ sư đều hướng Hoàng Phong Hạp tham gia phi thăng đại điển đi, chưa thể đích thân đến, vãn bối nếu có quấy rầy còn xin tiền bối nhiều hơn trì hoãn, chớ nên cùng ta tiểu bối này so đo. Chán ghét định không phải hết cách tới, vị này Trường Thanh đạo nhân chính là người cấp bậc nguyên thần. Hắn kinh chiến tuy là vạn thú tiên sơn thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, sớm tấn thăng kim đan chi cảnh, nhưng dù là kim đan, cùng nguyên thần ở giữa cũng là cách một đạo hồng câu. Có lẽ là cho là ta vạn thú tiên sơn lãnh đạm. Kinh chiến trong lòng suy đoán, hắn lúc đến, trong môn hai vị tổ sư cũng có nhắc nhở, hắn cũng không muốn cho Trường Thanh đạo nhân lưu lại không tốt ấn tượng, càng không muốn vô duyên vô cớ lưu lại ấn tượng xấu. Là lấy bị khinh mạn cũng là không giận, ngược lại chiến nơm nớp bộ dáng, làm thấp tư thái, lại đem trong môn hai vị nguyên thần lão tổ đi hướng nói ra. Tuân gia thiên hành chân nhân, phi thăng đại điển. Lục Thanh Phong không rảnh đi để ý tới kinh chiến tiểu tâm tư. Được nghe phi thăng, lập tức hứng thú, đã là thật một, đó chính là nguyên thần tu vi. Như vậy tu vi liền có thể phi thăng, xem ra ta biết không kém. Tam Sơn Cửu Thủy cũng không đại thừa chân tiên. Lục Thanh Phong trong lòng vui mừng, lập tức thẳng cảm giác nhẹ nhõm vô số. Hữu Tâm tiếp tục truy vấn chi tiết, nhưng trong lòng biết dưới mắt không đúng lúc, ngăn chặn hỏi thăm suy nghĩ. Lục Thanh Phong thần sắc lạnh lùng, không có đi dựng kinh chiến, ngược lại thản nhiên nói: Bần đạo nghe nói Diệt Độ Thần Tông cùng Vạn Thú Tiên Sơn có phần có chút nguồn gốc. Hoàn toàn chính xác, Diệt Độ Thần Tông Khô Uyên chân nhân từng chịu trong môn cổ nguyệt tổ sư chỉ điểm, là lấy cảm ân trong lòng. Kinh chiến nhìn Trường Thanh đạo nhân, không biết ý gì, Khô Uyên lão tổ từng chịu Vạn Thú Tiên Sơn nguyên thần lão tổ cổ nguyệt thật chỉ điểm một chút. Tu vi tiến nhanh, đặt vững chân nhân ở trong nhất đẳng thực lực, có hy vọng xung kích nguyên thần chi cảnh, Vạn Thú Tiên Sơn đối nó tương đối coi trọng, mà Khô Uyên lão tổ cũng biết có qua có lại, biết chắc Vạn Thú Tiên Sơn nội tình thực lực. Nhiều năm qua mọi chuyện đều lấy Vạn Thú Tiên Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không những trấn thủ Hà Quang vực Bắc Cảnh, càng phái ra không ít môn nhân chính là đến Kim Đan chân nhân. Mặc cho Vạn Thú Tiên Sơn điều khiển, dù so không lên Vạn Thú Tiên Sơn kết đan chân nhân bên ngoài mở biệt phủ, nhưng cũng là nhất đẳng thân cận, là lấy Diệt Độ Thần Tông bị hỏa. Vạn Thú Tiên Sơn hai vị có chút coi trọng kinh chiến tự mình chạy đến. Ngay cả Hoàng Phong Hạp Thanh Mộc Cốc Tuân gia lão tổ thiên hành chân nhân phi thăng đại điển đều không thể tham dự, bực này khó được thịnh sự, lần này bỏ lỡ quả thực đáng tiếc. Đương nhiên, cái này đại bộ phận là bởi vì Trường Thanh đạo nhân cùng Liệt Hỏa tán nhân thực lực duyên cớ. Chỉ là không biết cái này Trường Thanh đạo nhân xách việc này làm gì? Kinh chiến cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía trước mặt Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong thanh sắc bất động, cất cao giọng nói: Liệt Hỏa tán nhân dù tu hành ngập trời ma công, nhưng lại có thể đem cầm bản tâm. Trước đây gần trăm năm đều tại huyễn sóng biển tiềm tu, luyện khí luyện đan tu hành, chưa từng gây chuyện. Diệt Độ Thần Tông ngấp nghé Minh Thanh Linh Thủy phối phương, tới cửa ép mua không thành liền muốn cướp đoạt, càng là kêu đánh kêu giết, gieo xuống ác nhân. Liệt Hỏa tán nhân lúc ấy không nhắc tới, mà dù sao người trong ma đạo trong lòng tất nhiên là ghi hận, hôm nay mới kết xuất ác quả. Lục Thanh Phong nhìn về phía Kinh Chiến, Diệt Độ Thần Tông lập thân bất chính, làm việc có phần có chút bá đạo, quyền sinh sát trong tay quá mức tùy ý. Ở trong đó cũng có ngươi Vạn Thú Tiên Sơn không quan sát chi tội. Nghe Trường Thanh đạo nhân một mạch nói xong, Kinh Chiến lúc này mới minh bạch. Tốt một cái Trường Thanh đạo nhân. Kinh Chiến trong lòng khen lớn một tiếng, thấy Trường Thanh đạo nhân một thân đường đường chính khí, dù hắn trong lòng cũng sinh ra mấy phần kính nể. Trước khi hắn tới cố ý nghe qua, biết được vị này Trường Thanh đạo nhân ghét ác như cừu, từng tại Bạch Cốt Cảnh đánh giết yêu ma vô số kể. Lúc ấy coi là cổ quái, nhưng 3 tháng trước huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân hiển lộ chân chính thực lực, mới biết cái này Trường Thanh đạo nhân dụng tâm lương khổ. Hắn tại Bạch Cốt Cảnh rõ ràng chính là vì kiềm chế liệt hỏa tán nhân, để tránh ma tính đại phát đại khai sát giới. Người tại Bạch Cốt Cảnh nhìn những cái kia ma tu vi hỏa, liền nhịn không được thuận đường xuất thủ giải quyết. Mà Diệt Độ Thần Tông trêu chọc liệt hỏa tán nhân, dẫn tới hắn đại khai sát giới. Cái này Trường Thanh đạo nhân trong lòng tuân theo chính khí, đối Diệt Độ Thần Tông làm rất có vài phần không quen nhìn. Dù xuất thủ đánh lùi liệt hỏa tán nhân, nhưng đối Diệt Độ Thần Tông cũng không có hảo cảm. Diệt Độ Thần Tông lưng tựa Vạn Thú Tiên Sơn, ta lại là bị giận chó đánh mèo. Kinh Chiến liên hệ trước sau, đem chân thực tình hình đoán cái đại khái, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, cũng không khỏi cảm khái cái này Trường Thanh đạo nhân khẩn thiết chi tâm. Đang muốn lên tiếng, chợt Kinh Chiến, Lục Thanh Phong sắc mặt tất cả đều khẽ động, cùng nhau hướng Vô Thường Đảo dưới mặt đất nhìn lại. Hảo hảo quỷ dị khí cơ, không biết ra sao dị chủng. Đợi vãn bối nhìn một cái, Kinh Chiến đi đầu động đậy, người rơi vào không trung, trong tay hiện ra một mặt 3 tấc lớn nhỏ bát giác gương đồng. Gương đồng âm diện chỉ lên trời, mật tầng tầng khác lấy rất nhiều long xà quỷ mị ô thú trùng cá loại hình. Ở trong tâm còn có một cái nữ, hình thức rất là tao nhã. Kinh Chiến đem chộp vào trong tay, người tại chỗ cao, kính chiếu sáng hạ, thẳng đem hơn phân nửa Vô Thường Đảo đều bao trùm. Lục Thanh Phong nhìn lên, chỉ thấy kính chiếu sáng diệu chỗ, bất luận núi đá cát đất, đồng dạng không có chút nào ngăn trở. Kia thâm tàng trong đất sâu bò, từng tầng, tựa như thanh thủy bên trong giống như cá bơi. Trong lòng đất vãng lai ghé qua, lại hướng có cây chỗ vừa chiếu, rễ cây lại cùng huyền không, ngàn cần vạn sợi, từng cái rõ ràng, kính năng lượng ánh sáng chiếu thấu mặt đất rất sâu, tay càng nâng được cao, chỗ chiếu địa phương cũng càng lớn. Bảo bối tốt, Lục Thanh Phong hướng Kinh Chiến trong tay gương đồng nhìn lại, trong mắt dị quang lóe lên lại nháy mắt thu lại. Có này kính nơi tay, rất nhiều thâm tàng lòng đất hoặc là cây cối bên trong, liền ngay cả thần thức đều khó mà dò xét bảo vật, liền có thể như xem vân tay trên bàn tay, có thể thấy rõ ràng, không chỗ che thân. Trong lòng lập tức sinh ra mượn tới thưởng thức 1-2 suy nghĩ. Bất quá sau một khắc, Lục Thanh Phong liền bị kính ánh sáng đi tới Vô Thường Đảo chỗ sâu dị vật hấp dẫn. Cát đất bên trong ước chừng mấy chục dặm sâu vị trí, 12 đầu con rết như du ngư trong lòng đất du lịch triền miên. Từng tia từng sợi huyết sát chi khí xuyên thấu qua đại địa, bị cái này 12 đầu con rết thu hút thể nội. Lục Thanh Phong nhìn thấy, cái này 12 đầu con rết ước chừng có dài 7 tấc ngắn. Trên lưng có một đầu dây sắt, mỗi con ngô công trên lưng dây sắt dài ngắn không đồng nhất. Dáng dấp có khoảng 2 tấc. Ngắn vẻn vẹn 1 tấc không đến. Đây là dây sắt con rết. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng tỏ, một nháy mắt thẳng đem Kinh Chiến trong tay gương đồng đều quên mất. Dây sắt con rết là dây sắt con rết. Lục Thanh Phong nhận ra 12 đầu con rết lai lịch. Trên trời kinh chiến cũng nháy mắt nhận ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay cả hướng về phía dưới, Lục Thanh Phong nói: "Trường Thanh tiền bối, đây là dây sắt con rết, chính là trùng mâu dị chủng, thích nhất huyết thực, nếu như bỏ mặc, định là họa một phương sinh linh đồ thán. Ta Vạn Thú Tiên Sơn có răn dạy chi pháp, còn xin tiền bối giúp ta bắt cái này 12 đầu dây sắt con rết." Dây sắt con rết lòng đất vãng lai, có chút động tĩnh liền từ lòng đất trốn chi yêu yêu. Rất khó bắt giữ, kinh chiến tuy là kim đan, nhưng cũng không có nắm chắc bắt cái này 12 đầu dây sắt con rết. Cho nên tìm kiếm Lục Thanh Phong trợ giúp, nhìn xuống dưới, đã thấy vị kia Trường Thanh đạo nhân trên mặt cũng có sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh chiến trong lòng lập tức trầm xuống, thầm kêu một tiếng, hỏng bét, coi thần sắc, cái này Trường Thanh đạo nhân rõ ràng cũng nhìn trúng cái này 12 đầu dây sắt con rết. Tài nghệ không bằng người, hắn làm sao có thể tranh, nhất thời lo được lo mất, trong lòng dãy giụa xoắn suýt không thôi. Lục Thanh Phong lại không để ý tới. Ha ha, quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Lục Thanh Phong cười to trong lòng. Không để ý tới kinh chiến. Cũng không chậm trễ. Vẫy tay, liền có một cây trên có kim văn trúc trượng xuất hiện tại trong tay. Cầm trong tay kim văn trúc trượng, nhẹ nhàng vung lên. 12 đạo bạch khí lúc này hóa thành long hổ, rồng ngâm hổ gầm ở giữa, liền hướng về lòng đất phóng đi, thẳng đến 12 đầu dây sắt con rết mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.